Chương 198, nên địch. Không thể phủ nhận, Shikamaru trí thông minh quá cao, muốn nói quy định kế hoạch, tính không bỏ sót lo, trí tuệ vững vàng. Những chuyện này hiển nhiên đều là Shikamaru làm ra được, nạ rủ tổ lại không được, nhưng là nạ rủ tổ tâm lại mạnh mẽ hơn Shikamaru nhiều lắm. Nạ rủ tổ có loại kia dù là cánh tay chân toàn đoạn, dù là không có bất kỳ cái gì vũ khí cùng trả cơ ra, cho dù là chết cũng phải tại cuối cùng cắn đứt cổ đối phương cao y chù nở dê loa y kia chơi liều, cho nên hắn cho mình cũng sẽ không lưu một con đường lùi, cho nên hắn có thể thẳng tiến không lùi. Shikamaru cùng nạ rủ tổ là hoàn toàn người khác nhau, hắn tại quy định ra tốt nhất kế hoạch tác chiến đồng thời cũng sẽ quy định ra tốt nhất đường lui, hắn không có loại kia lấy mạng đổi mạng dũng khí. Shikamaru trí thông minh tại đồng dạng thời điểm chiến đấu sẽ không là thể hiện đưa ra yếu ớt một mặt, nhưng khi chân chính đối mặt quốc chiến, đối mặt chiến trường loại người này thịt cối say thịt thời điểm, Shikamaru thiếu hụt liền sẽ bày ra. Nhân sinh chỉ có một lần cơ hội, không có cái gọi là rẽ sạt cái nút, nạ rủ tổ đối với Shikamaru người huynh đệ này thật sự là phí hết tâm tư. Lần trước kế hoạch cổ nổ hạ sụp đổ thời điểm, nạ rủ tổ để Shikamaru một người đi đối phó chi nở cái âm nhận chính là muốn rèn luyện ý chí của hắn, nhưng là vậy còn không đủ, Shikamaru còn chưa đủ thành thục, còn xa xa so ra kém cha hắn nạ dạ dỗ Shino. Đây cũng là sủ nạ cùng nạ rủ tổ không có lập tức đem Shikamaru đề thăng làm cố vấn nguyên nhân. Nạ rủ tổ đưa tay vô vô Shikamaru bả vai, nói, ngươi bây giờ phải hiểu ta ý nghĩ hay là khó khăn điểm, không có cách. Ta thật sự là quá mạnh bộ này tự luyến bộ dáng thật là khiến người ta thấy khó chịu bất kể nói thế nào, có nạ rủ tổ tồn tại, đám người đối với ba thôn xâm lấn sự tình cu nở dê lộ ra không có lấy trước như vậy khẩn trương. Khi trời xế chiều, nạ rủ tổ mang tới cần thiết nhẫn cụ, sau đó cùng Suna, Shizun, Kakashi, Yoshino, Shikamaru 5 người cùng lúc xuất phát, đi nên kích ba cái. Thôn liên quân. Ta nói, nạ rủ tổ. Ngươi thật dự định một người đối phó tất cả địch nhân sao à, không quan hệ, chỉ là một chút sâu kiến thôi. Nạ dù tô một bên tiến lên, một bên một chút cũng thờ ơ nói ra, chỉ bất quá mới 300 người mà thôi, thượng nhẫn cũng liền mới hơn 80 cái, một chiêu liền có thể đối phó. Thượng nhẫn là một cái làng nì dạ chiến lược chủ yếu, ưu tú thượng nhẫn tài nguyên mỗi cái thôn đều là 10 phần quý giá, đồng dạng thôn nhỏ cho ăn bể bụng có thế có mười mấy 20 cái thượng nhẫn đã rất tốt. Liền xem như họ rổ xỉ mà kinh doanh nhiều năm làng âm thanh, tại hắn phía dưới, đem ngũ quái làng âm thanh, cả bụ tổ tất cả đều tính đi vào lời nói, thượng nhẫn số lượng QNZ tuyệt đối sẽ không vượt qua 40, hơn 80 cái thượng nhẫn, đã là 3 cái thôn toàn bộ lực lượng đi, lần. Nay cần là bại, 3 cái thôn cùng diệt vong QNZ không có gì khác biệt. Tại nỉ giả ngũ đại quốc chi dưới, mạnh nhất thôn nên tính là làng thác nước. Dù sao đã từng xuất hiện cả cụ du loại kia cấp S phản nhẫn, mà lại có được anh hùng chi thủy loại kia có thế trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng trả cờ dạ bí dược, mà lại làng thác nước hay là ngoại trừ ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài một cái duy nhất có được vi thu dị nụ dị kỳ thôn. Nếu như làng thác nước lần này cu nở dê trộn lẫn tiến đến ngược lại là sẽ phiền phức không ít. Một chiêu xù nả nghĩ nghĩ, nói, ngươi chiêu kia lôi độn cấm thuật thiên địa đồng bi sao chiêu kia ngược lại là có thể trong nháy mắt phá hủy một chi quân đội. Không phải rồi, thiên địa đồng bi mặc dù mạnh, nhưng là thời gian chuẩn bị quá dài, muốn chuẩn bị như vậy thuật không sai biệt lắm phải gìn giữ tiếp cận nửa giờ bất động mới có thể tụ tập đến đầy đủ tiên thuật trả cơ ra. Nếu như là mai phục hoặc là phòng thủ chiến lời nói tương đối thích hợp, loại này nên kích chiến cũng quá phiền thoái. Lần trước ta còn chuẩn bị một cái thuật, kết quả còn không có dùng thời điểm đạn dầu người liền chết sạch, lần này ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Những thôn kia người biến thành vật thí nghiệm sao tùy tiện à, dù sao bọn hắn đều là sắp chết người, coi như là bọn hắn sinh mệnh sau cùng chào cảm ơn tốt. Mà lại đừng bảo là cho ta giống như là người xấu đồng dạng có được hay không, ta thế nhưng là cho các ngươi năm cái lưu lại hạng nhất ghế đâu. Nói trở lại, ngươi thế mà không có mang hì nạ tạ cùng đi đâu. Uy. Xin nhờ, khi nạ tạ cũng không phải ta phụ thuộc phẩm. Nạ dù tổ trận nhìn xu nạ một chút, nói, ta cu nở dê không cần thiết bất cứ lúc nào đều đem nàng mang theo trên người đi, mà lại ta đã cho nàng một thanh khắc phi lôi thần thuật thức phi tiêu, gặp nguy hiểm lời nói ta sẽ lập tức chạy trở về, mà lại đem các ngươi năm cái mang đến mới là ta việc đi. Xu nạ nghe được nạ dù tổ lời nói lập tức liền cười, tiểu tử này mặc dù nói không có chút nào để ý bộ dáng, nhưng là kỳ thật cũng là phi thường để ý Cổ Nổ Hạ a. Nạ Dụ Tổ thực lực bây giờ là Cổ Nổ Hạ mạnh nhất vũ khí, nhưng là ngoại trừ Nạ Dụ Tổ mình bên ngoài căn bản là không có người biết cực hạn của hắn ở nơi nào. Nếu như có thể để cho người ta càng hiểu hơn Nạ Dụ Tổ thực lực, đối với Cổ Nổ Hạ tới nói cũng là có chỗ tốt, chính là ra ngoài loại này cần nhờ ở cờ Nạ Dụ Tổ mới có thể đem 5 người này mang lên mà. Không có mang Hỉ Nạ Tạ đi. Hiện tại thế nhưng là đang chiến tranh a, Nạ Dụ Tổ chẳng lẽ còn mang theo Hỉ Nạ Tạ đi ra đánh trận, hắn cũng không phải chủ vương. Nói trở lại, ngươi cái kia thần thần bí bí nhận thuật đến cùng là cái gì a? Bí mật dù sao một hồi ngươi cũng biết rồi nha, đó là ta bây giờ giai đoạn này có thể hoàn thành mạnh nhất thuật. Nói là mạnh nhất, ngươi cái kia màu vàng trạng thái liền xem như phổ thông công kích cũng có thể so với cấp S áo nghĩa đi. Dù Nạ khoe miệng co giật nói, thật không biết còn có ai có thể siêu việt ngươi. Có a, có mấy người ta còn thực sự rất muốn khiêu chiến nhìn xem. Người nào Sủ Nạ ra ra sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, còn có cái kia trong truyền thuyết mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nam nhân ủ trí hạ mạ đã ra, còn có chính là còn có ai bắt môn độn giáp chi trận. Cạ cạ sỉ thống khổ bưng kín mặt, nói, Nạ Dụ Tổ, ngươi không cần lão là nói một chút chuyện không thể nào có được hay không. Nạ Dụ Tổ nói ba người thật sự là một cái cũng không thể cùng hắn đánh, sẻn rủ hạt hỉ ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đã ra đều đã chết rồi. Gai mặc dù là có thể phát động bắt môn độn giáp chi trận cao thủ thể thuật, nhưng là dùng thuật kia gai liền sẽ chết, ngẫm lại cũng biết là không thể nào cùng Nạ Dụ Tổ đánh, nhiều lắm là chỉ có thể mở thất môn mà thôi. Nạ Dụ Tổ quay đầu chừng cả cả xì một chút, nói, có bản lĩnh ngươi đến đánh với ta một trận thử một chút ngạch vậy cũng không cần xả si đại nhân hỏa chi quốc cảnh nội, một chi ước chừng 300 người ní ra bộ đội, bọn hắn hộ chán cũng không thống nhất. Bao quát điểm điểm như là cắt bụi đồng dạng làng bụi, răng cưa giống như là bụi cỏ đồng dạng làng cỏ, còn có cánh đại biểu cho bay lượn làng bay, cũng chính là lần này xâm lấn Cổ Nổ Hạ ba cái thôn liên quân. Một cái tuổi trẻ làng cỏ nhị giả ngự khí mang theo hưng phấn mà hô một câu, chạy tới dẫn đầu cỏ ẩn nhẫn giả bên người, nói, không nghĩ tới chúng ta dễ dàng như vậy liền tiến vào hỏa chi quốc, xem ra Cổ Nổ Hạ quả nhiên liền cùng trong truyền thuyết đồng dạng nhận lấy tổn thất rất lớn thương. Chúng ta lần này nhất định có thể đặt xuống Cổ Nổ Hạ trở thành anh hùng. Nịu xạ si đại nhân trên thân mang theo song đao, má trái gò má có một đạo 10 phần sẹo đao dữ tợn, vô luận là trang phục hay là danh tự đều. Rất như là Nhật Bản trong lịch sử đại kiếm hào Mì Giả Mổ Tổ Nịu xạ si Nì Giả nghiêm nghị nhìn cái kia tuổi trẻ Nì Giả một chút, nói, kén tạ ta dạy qua ngươi không nên xem thường bất kỳ kẻ địch nào huống chi chúng ta đối mặt chính là mạnh nhất nỉ giả thôn Cổ Nổ Hạ tuyệt đối không thể phất lờ phải mực xạ si đại nhân. Kén tạ bị mực xạ si mắng một trận, lập tức túi đầu xuống, đồng thời cu nở dê lui về phía sau một chút, nhưng là từ hắn hưng phấn trong hai mắt nhìn ra được hắn cũng không có đem mực xạ si lời nói để ở trong lòng. Nịu xạ si nhìn xem bốn phía buồn bực xâm xâm đại thụ, trong lòng bao phủ làm sao đều tiêu tán không được lo nghĩ cùng bất an, quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái, bọn hắn tiến vào hỏa chi quốc quá trình thật sự là quá thuận lợi, có thể nói căn bản cũng không có gặp được cái gì chống cự, phụ trách thủ hộ biên giới những nỉ dạ kia tựa hồ còn chưa đánh liền rút lui, đối mặt mạnh nhất làng nỉ dạ hỏa chi quốc thôn Cổ Nổ Hạ, đối mặt loại này quỷ dị tình huống, hơn nữa còn phải sâu nhập địch hậu tiến hành tác chiến. Nịu xạ si cảm nhận được không hiểu bất an. Bất quá, cái này 300 người bên trong, ngoại trừ một số nhỏ nỉ giả có cùng xạ si đồng dạng ý nghĩ bên ngoài, cái khác đều cùng cái kia kẹn tạ đồng dạng, đã hoàn toàn bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc. Kẹn tạ năm nay 16 tuổi, vừa mới thông qua được khảo thí trở thành trung nhẫn, không nghĩ tới thăng nhiệm trung nhẫn đằng sau nhiệm vụ thứ nhất chính là tiến công Cổ Nổ Hạ, rời đi thôn trước đó. Thôn trưởng của thôn hướng bọn hắn miêu tả dạng này một bức tranh, bọn hắn đều là bị tinh tuyển đi ra tinh anh, sẽ xuất động đi tiến công bây giờ suy yếu thôn Cổ Nổ Hạ, chỉ cần có thể đánh xuống thôn Cổ Nổ Hạ, bọn hắn là sẽ trở thành bị thôn vĩnh viễn ghi khắc cùng tán tụng anh hùng, chỉ cần bọn hắn có thế. Đánh hạ thôn Cổ Nổ Hạ, có lẽ liền có thể để làng cỏ nhảy lên trở thành giới nỉ dạ thứ 6 đại làng nỉ dạ không đúng, khi đó giới nỉ dạ hay là ngũ đại nước cùng ngũ đại nhân thôn. Bởi vì Cổ Nổ Hạ sẽ bị bọn hắn hủy diệt trên cơ bản, mặt khác hai cái thôn tình huống cũng đều cùng làng có không sai biệt lắm. những so kia so sánh tuổi trẻ hạ nhẫn cùng trung nhẫn đã hoàn toàn ước mơ tại một bức huyễn tưởng trong tấm hình, liền xem như một chút thượng nhẫn phát hiện chỗ không đúng, nhưng là cũng vô pháp tử. Bỏ có lẽ có thể đánh bại mạnh nhất làng nì giả cổ nổ hạ cơ hội này, đây chính là cái gọi là thấy lợi tối mắt ra chỉ sợ không ai biết nghĩ đến, bọn hắn đoạn đường này không phải trở thành anh hùng vĩ đại chiến dịch, mà là thông hướng địa ngục con đường, bọn hắn cuối cùng đoạn đường tiễn đưa người cũng đã tới, muốn vì bọn họ tấu vang bước về phía địa ngục cuối cùng một khúc bài ca phung điếu. Hoan nghênh các vị quang lâm hỏa chi quốc ca.